Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chém giết phòng giữ. Dọa nước tiểu thái thú. Thái thú đại nhân hình như cùng nhị gia đi được gần. Chu đại nhân cùng tứ gia phủ vương tổng quản là thân thích. Dư Hải nói: Dư đại nhân rất để bụng. Thưởng trung phẩm linh đan một viên. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Dư Hải lập tức đại hỉ, nửa đầu gối quỳ xuống đất tạ ơn. Mang bản hoàng tử đến Ôn Hương lâu. Triệu Tinh Thần lại hừ nói: Bát hoàng tử, ta đi trước dò xét một cái, lại cùng Lạc thị vệ liên hệ. Dư Hải nói: Cũng tốt. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Cái này Dư Hải rất hiểu chuyện. Lý Thư Văn nhỏ giọng nói: Sau này chúng ta khẳng định phải cắt vào Cẩm Y vệ. Triệu Tinh Thần trả lời: Vậy thì phải hảo hảo bồi dưỡng Dư Hải. Ta nói chủ tử làm sao vừa đến đã trọng thưởng linh đan. Sớm có dự định a, Lý Thư Văn ứng nói. Tiểu Lý Tử, sự nghiệp của ta mới bắt đầu. Hết thảy đều từ đầu làm lên. Mà lão nhị, lão tứ, lão lục liền không đồng dạng. Bọn hắn đã có cơ sở nhất định. Cho nên, ngươi đi theo ta. Sau này thế nhưng là có nếm mùi đau khổ. Thậm chí, không cẩn thận liền ném đi mạng. Triệu Tinh Thần thử dò xét nói. Ném đầu nô tài cũng không sợ. Chỉ cần chủ tử có thể ngồi lên cao vị. Lý Thư Văn nói. Ha ha ha, vậy ngươi được để tâm thêm mới là. Triệu Tinh Thần cười nói. Đây là nô tài phần bên trong sự. Bất quá, chúng ta đi Ôn Hương lâu trước tốt nhất trước đi một chuyến phòng giữ nha môn. Đến lúc, cung đồng không tại, chúng ta chuyển nói ngay lập tức đi Ôn Hương lâu. Kể từ đó, hiệu quả càng tốt, Lý Thư Văn trả lời. Thế là, Triệu Tinh Thần một đám thẳng đến phòng giữ nha môn. Quả nhiên không gặp cung đồng. Triệu Tinh Thần cố ý phát một trận tính tình. Về sau lại cố ý đợi nửa canh giờ. Bên này, an bài Thôi Thiên Thọ đem vụng trộm ra ngoài báo tin binh sĩ cho ngăn cản. Về sau chuyển nói thẳng đến Ôn Hương lâu. Bởi vì, Dư Hải đã truyền đến tin tức. Phòng giữ đại nhân, Xích Nhai đại soái bát hoàng tử có lệnh. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Chu Thành Xuân vừa ra am ni cô cửa lớn liền cho Tần Thạch ngăn cản. Bát hoàng tử đến, thất lễ thất lễ. Những ngày này lão mẫu thân thể một mực không thoải mái cho nên buộc ta đi dâng hương. Trăm thiện hiếu làm đầu, làm người con cũng không tiện cự tuyệt lão mẫu thỉnh cầu. Cho nên lúc đầu muốn dâng hương xong ngựa di chuyển đến cửa thành nghênh tiếp. Không ngờ tới bát hoàng tử đến mức như thế nhanh. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Chu Thành Xuân nghe xong một mặt kinh ngạc nói. Vậy thì tốt, nhanh chút. Bát hoàng tử đang chờ. Tần Thạch hừ một tiếng. Tập trung vào Chu Thành Xuân mỗi một cái thủ hạ. Một đường khoái mã mà đi. Đi ngang qua Ôn Hương lâu, Tần Thạch lại là xuống ngựa ngăn cản cỗ kiệu. Nói: Chu đại nhân mời xuống kiệu. Tần thị vệ, còn chưa tới nha môn. Người đây là. Chu Thành Xuân liếc một cái. Lập tức biến sắc. Vội vàng hỏi nói. Bát hoàng tử ngay ở chỗ này. Tần Thạch nói. Ha ha, ta Đông Dương thế nhưng là gia mỹ nữ địa phương. Bát hoàng tử thích, ta phủ bên trên thế nhưng là có mấy cái. So cái này Ôn Hương lâu mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như bát hoàng tử không lọt nổi mắt xanh, bản quan có thể bồi bát hoàng tử khắp nơi đi dạo một vòng. Nhìn lên ai chi sẽ một tiếng bản quan là được rồi. Chu Thành Xuân cười khan một tiếng nói. Hàng này hiển nhiên hiểu nhầm. Dù sao, trong kinh hoàng tử hình như đều là háo sắc chi đồ. Đặc biệt là Triệu Tinh Thần. Nghe nói là nửa đồ đần. Đoán chừng càng là sắc bên trong lang. Chu đại nhân, theo ta cùng một chỗ dạo chơi lầu. Triệu Tinh Thần nói. Hảo hảo, hạ quan tuân lệnh. Chu Thành Xuân cúi đầu khom lưng nói. Suy nghĩ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi còn muốn đi dạo kỹ viện. Đây chính là tốt nhất dâng sớ. Bang cong. Ôn Hương lâu số một xương phòng bị Tần Thạch một cước trùng điệp đá văng. Mù các ngươi mắt chó. Lại dám đạp lão tử cửa. Giết cho ta. Cung đồng ôm nhất nương nhóm. Phi thường phách lối mắng to nói. Mù ngươi mắt chó. Cẩu nô tài. Bát hoàng tử giá lâm. Ngươi thế mà còn ôm nương môn. Lạc Tả nghiêm nghị phản quát lên nói. A, bát hoàng tử, thuộc hạ đêm hôm qua ban sai đến nửa đêm. Quá mệt mỏi, uống một chén nhỏ thiêu đao tử. Không ngờ tới thế mà say. Cung đồng giật nảy mình. Bất quá, lập tức chấn định lại. Đứng lên khoác lên bào phục làm lễ nói. Cung đại nhân, ngươi xem một chút, ngươi đều làm cái gì? Chu Thành Xuân nháy mắt minh bạch. Triệu Nửa ngốc đến bắt sao gian a. Bất quá, Chu Thành Xuân thế nhưng là nhị hoàng tử người, mà cung đồng lại là cùng tứ hoàng tử tổng quản có liên quan. Hai người nguyên bản vẫn là lão đối đầu, mà nhị hoàng tử xúi dục cung đồng sự tình là bí mật. Tự nhiên sẽ không thông báo cho Chu Thành Xuân cái này nho nhỏ quan ngũ phẩm biết đến. Giờ phút này vừa thấy như thế tình trạng, tự nhiên, trong lòng sớm vui nở hoa rồi. Làm công vụ đều làm đến lầu xanh nương môn giường bên trên. Cung đại nhân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Người chính là như thế làm công vụ sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm của trách nói. Bát hoàng tử, vừa rồi ta cũng đã nói. Làm công vụ làm đến nửa đêm quá mệt mỏi. Gần nhất sự đặc biệt nhiều. Ngươi lại không có xuống tới. Chẳng lẽ liền không thể để ta mệt mỏi uống bên trên một chén nhỏ buông lỏng một cái. Cũng không biết được lão nhị cho cung đồng hứa hẹn gì. Khiến cho người này lớn lối như thế. Sở quân tụ tập, đại chiến sắp đến. Đến hiện tại đều gần trưa rồi. Ngươi không đến phòng giữ nha môn trợ lý. Lại là ôm nương môn. Say nằm ôn nhu hương. Ngươi đưa nhà nước thiên hạ tại làm sao? Trong mắt ngươi còn có ta đại triệu hoàng tộc sao? Trong lòng ngươi còn có lê dân bách tính sao? Triệu Tinh Thần lời lẽ chính nghĩa hỏi. Chu đại nhân, ngươi xem một chút, chúng ta ở phía dưới mệt gần chết. Uống chén nhỏ rượu đều không được. Cấp trên vừa đưa ra liền nhăn mặt. Cái kia hiểu được chúng ta phía dưới khổ. Cung đồng phản bác nói. Cung đại nhân, ngươi nói như thế từ chẳng lẽ là đang chỉ trích bát hoàng tử cái gì cũng đều không hiểu. Bát hoàng tử thế nhưng là xích nhai đại soái, không thể không lễ. Chu Thành Xuân mặt nghiêm nói. Chu đại nhân, người cũng cảm giác cùng thâm thụ. Hôm nay không phải cũng đi dâng hương. Người cũng không có tại nha môn. Thế nhưng là bát hoàng tử vì sao chỉ trích ta mà không chỉ trích ngươi. Cung đồng nghe xong, tức nổ tung phổi, lập tức nắm chặt ra Chu Thành Xuân tới. Ngươi là phòng giữ. Đê sông phòng ngự là ngươi sự tình. Ta chỉ phụ trách hậu cần sự vụ. Sao có thể cùng cấp cùng một chỗ? Huống chi, ta là bị lão mẫu ép. Bát hoàng tử, người này quá đáng ghét. Nhất định phải nghiêm trị. Chu Thành Xuân cái kia khí a. Cung đồng, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Tinh Thần hỏi. Một chén nhỏ rượu mà thôi. Có tội gì? Cung đồng đầu dương lên hừ nói. Giết. Triệu Tinh Thần mặt một ô, nói, ngươi dám, ngươi có tư cách gì giết ta? Phi, cung đồng thật sự là tìm đường chết. Vừa dứt lời, xẹt xoạt, cung đồng bộ ngực miệng một mảnh máu tươi bên trong toát ra một đem mũi đao. Cái này một đao là Thôi Thiên Thọ trực tiếp từ sau lưng đâm xuyên. Đương nhiên là đánh lén. Không phải, cung đồng thế nhưng là đại tiên thiên cảnh cường giả. Không dễ dàng chết như vậy. Bát hoàng tử, chấm ngoặc kép, Chu Thành Xuân dọa đến chân mềm nhũn, một cái mông ngồi xuống. Hắn cũng không ngờ tới thật liền giết, nhiều nhất đánh hơn vài chục quân côn là được rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cung đồng đưa ích lợi quốc gia tại không để ý. Ôm thanh lâu nữ tử uống rượu làm vui, trong mắt không có hoàng thượng, không có, Triệu Tinh Thần ta thay đi thiên tử lệnh, tại chỗ chém giết, thượng tấu triều đình. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm khắc tuyên bố, về sau quay đầu nhìn Chu Thành Xuân nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, phòng giữ nhân tuyển Chu đại nhân ngươi có đề cử sao? Toàn bộ, toàn bằng bát hoàng tử làm chủ. Chu Thành Xuân sớm sợ vãi đáy rồi, run lấy miệng mà trả lời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.